vì nàng họa mày ngài, vì nàng cài mộc châm. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Oản cảm nhận được tay Hạ Hầu Lẫm đặt trên áo yếm của mình. Nàng hoảng hốt, đè thấp giọng nói, Lẫm ca ca, chúng ta đang ở trên xe ngựa đó. Chàng tỉnh táo lại đi. Nàng còn chưa nói hết câu, người nào đó đã xâm nhập vào bên trong. Nắm lấy một bên tuyết trắng tùy ý xoa nắn, ngón tay thi thoảng ma sát nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đồi. Núm vê, bị trêu chọc mẫn cảm dựng thẳng. A, nhẹ chút, Tô Vân Oản bị đùa giỡn đến toàn thân tan ra. Mặc dù lý trí nói nàng cần phải tỉnh táo ngăn cản chàng, nhưng thân thể lại thành thật đáp lại. Hạ Hầu Lẫm hướng xuống dưới chạm đến hoa huy, tê non mềm, nơi đó sớm đã ẩm ướt. Tiểu đê, em mờ đãng còn nói không muốn, quần lót của nàng đã ướt sũng rồi. Dứt lời chàng chàng cho tay vào trong quần lót, đầu ngón tay lóng lánh thứ chất lỏng gợi tình. Tô Vân Oản tưởng chàng sẽ dùng ngón tay giải tỏa cho mình. Nào ngờ chàng lè lưỡi liếm sạch sẽ hoa dịch trên tay. Khóe môi dương lên nụ cười mị hoặc, điên đảo chúng sinh, đê, em mờ thủy của Oản Oản thật là ngọt nha. Tô Vân Oản xấu hổ đến độ chỉ muốn chui đầu xuống đất. Nếu như không phải xe ngựa đang chạy nhanh, nàng hận không thể nhảy xuống xe trốn đi. Tô Vân Oản nhào đến che miệng chàng, hai má đỏ bừng, lắc đầu, bối rối nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa, mắc cỡ chết đi được. Hạ Hầu Lẫm đùa dai liếm liếm lòng bàn tay nàng. Tô Vân Oản vừa nhột, vừa ngượng vội vàng rút tay lại. Người đàn ông này sao càng ngày càng đê, em mờ ta. Vậy chứ, Hạ Hầu Lẫm ôm lấy eo nàng, thấp giọng dụ dỗ. Oản Oản muội nhỏ tiếng một chút, Lẫm ca ca làm rất nhanh thôi. Ngoan nào, nói xong lập tức giật áo yếm của nàng xuống, chôn đầu trên khuôn ngực đầy đặn của nàng, say sưa gặm cắn bầu ngực sữa ngọt ngào như mật, đầu lưỡi cặm cụi liếm láp để lại một mảng ẩm ướt trên ngực Tô Vân Oản. Thi thoảng còn phát ra những âm thanh đê, em mờ mị, khiến Tô Vân Oản đỏ mặt tía tai. Nhẹ thôi, ngứa quá. Tô Vân Oản sợ gã đánh xe bên ngoài nghe thấy, vì vậy cật lực đè xuống tiếng rên rỉ của mình. Mà thứ âm thanh đè nén này lại vô cùng kiệu mị trêu chọc côn TH. Tê bên dưới của Hạ Hầu Lẫm căng trướng đến phát đau. Hạ Hầu Lẫm kéo quần, lộ ra côn TH, tê to lớn, sung mãn, nhanh chóng cởi quần lót của Tô Vân Oản xuống. Mạnh mẽ tiến vào bên trong. A, lớn quá, quá sâu, Lẫm ca ca, thân dưới mẫn cảm chảy càng nhiều nước hơn. Nhưng thứ đó của Hạ Hầu Lẫm thực sự quá lớn. Tiểu Huy, tê không cách nào thích ứng ngay được. Lúc chàng mới đi vào hành lang hoa chật hẹp bị chèn đến phát đau. Nhưng hoa tâm lại ngứa ngáy nôn nóng. Hy vọng côn TH, tê thân thuộc mau mau hành động. Nhanh chóng chiếm lấy nó, lấp đầy nó, thỏa mãn nó. Hạ Hầu Lẫm thoải mái rên rỉ, Oản Oản nhà chúng ta đúng là quá chặt. Dù đã ân ái nhiều lần như thế, nhưng mỗi lần ta đi vào đều kẹp ta chặt đến phát đau. Tô Vân Oản không chịu được Hạ Hầu Lẫm nói mấy lời thô tục lưu manh này, thẹn thùng đánh vào ngực chàng mấy cái, mị nhãn như tơ, trừng mắt liếc chàng. Hạ Hầu Lẫm chỉ cảm thấy đáy lòng run lên. Tiểu yêu tinh này đúng là biết câu dẫn chàng, kích động ham muốn của chàng. Đợi đến khi hoa huy, tê đã thích ứng được với kích thước của vị huynh đệ của chàng. Hạ Hầu Lẫm bắt đầu mãnh liệt va chạm. Tô Vân Oản không dám rên rỉ thành tiếng, vội vã lấy tay che miệng. Những tiếng hít thở gấp gáp và tiếng ư a a đè nén vẫn để lộ sự hưng phấn đến tột cùng của nàng. Khóe mặt Hạ Hầu Lẫm ửng đỏ, nhìn Tô Vân Oản che miệng, đôi bầu ngực sữa phô bày triệt để trước mắt chàng, theo tiết tấu ra vào đều đặn mà nảy lên. Cảnh tượng đê, em mờ mị ấy khiến thú tính trong chàng bùng lên, chỉ muốn làm nát hoa huy. tê nhỏ bé của nàng. Tình dục khiến giọng chàng hơi khàn đục. Hoàn hoàn, đừng sợ, cứ kêu lên, để Lẫm ca ca nghe giọng rên rỉ mê người của Hoàn hoàn. Tô Vân Hoàn bỏ tay xuống. Sự kích tình quyết liệt bên dưới khiến nàng không khống chế nổi cao giọng. Thở gấp, đứt quãng ngâm nga thành tiếng. Hạ Hầu Lẫm, tên hỗn đản này, không muốn, xấu hổ lắm. A, lớn quá, thật sâu, hoàn hoàn không được. A, trong hoàn cảnh xấu hổ này, đầy kích thích này. Hoa Huy, tê nhạy cảm của nàng lại càng ứa ra nhiều hơn. Thân thể cảm nhận sự sung sướng. Đại lão nơm nớp sợ hãi bị phát hiện, lại làm tình trong không gian nhỏ hẹp, nửa sáng, nửa tối, khiến Tô Vân Hoàn cảm thấy bất cứ lúc nào nàng cũng có thể lỡ lời mà rên lên thành tiếng. Nhưng mà còn chưa để nàng kịp xấu hổ xong, Hạ Hầu Lẫm đã nhanh chóng trở mình, đặt nàng ở dưới thân, hung hăng đâm vào, cái nào cũng vô cùng mạnh mẽ, chuẩn xác. Chàng không ngừng chọc vào điểm G1 của nàng. Tô Vân Hoàn bị kích thích đến mức muốn xuất tinh. 2. Nước mắt nàng trào ra, nước bọt không khống chế nổi cũng chảy xuống. Không được, không được rồi, nhanh quá, nhẹ chút. Hạ Hầu Lẫm chỉ cảm thấy Hoa Huy tê kẹp chặt hơn so với bình thường, cảm giác hưng phấn chạy dọc sống lưng lên đến tận đỉnh đầu. Chàng mê man vùi mình trong thân thể quyến rũ của nàng. Chỉ muốn hung hăng làm đến lỏng hàng lang chật hẹp bên dưới. Càng nghĩ động tác càng mãnh liệt, dùng sức hơn. Tô Vân Hoàn không chịu được sự tấn công như vũ bão của chàng. Khóc lóc cầu xin, A Lẫm, nhẹ chút, sâu quá, to quá, chậm thôi, nhẹ, A, lần sau càng bị đâm mạnh hơn lần trước. Mỗi một lần tiếng vào như muốn đóng đinh vào trong cơ thể nàng. Tô Vân Hoàn cảm nhận được một trận nước mát phun trào trong đầu tưới lên quy đờ u của Hạ Hầu Lẫm. Hạ Hầu Lẫm cảm nhận được nàng đã đạt đến cực khoái, mới chịu dừng lại, lấy sức vào tiếp hiệp 2. Lẫm ca ca, tha cho ta, Hoàn Hoàn mệt lắm, không còn sức. Tô Vân Hoàn vừa lên đỉnh, giọng nói yếu ớt như một chú mèo con, gãi gãi vào tim Hạ Hầu Lẫm. Chàng thấp giọng dỗ dành, ngoan, còn một đoạn nữa mới đến nhà muội, Lẫm ca ca còn chưa bắn đâu, để cho ta làm một lúc nữa. Hạ Hầu Lẫm nói xong, hông bắt đầu phối hợp di chuyển, đồng thời cúi người xuống ngậm lấy núm V đỏ hồng của nàng, bắt đầu mút cắn. Vậy chàng, a, nhanh lên nha. Tô Vân Hoàn ngoan ngoãn tiếp nhận, ngẩng đầu hôn lên cổ chàng, cũng học điệu bộ mút núm V của chàng, bắt đầu trêu đùa hồng đậu trên ngực Hạ Hầu Lẫm. Hạ Hầu Lẫm không chịu yếu thế, mút cần cổ thiên nga tinh tế của nàng, tinh tế hôn lên, nhưng đột nhiên nghĩ nếu để lại dấu hôn ở đây thì không hay lắm, vì vậy nhanh chóng tìm xuống bầu ngực tuyết trắng, mải miết hôn lên. Bánh xe lộc cộc chuyển động, trong xe hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, không khí nồng nặc mùi tình dục. Đột nhiên xe ngựa va phải một tảng đá, một hồi sốc nảy, mà va chạm này khiến côn THT của Hạ Hầu Lẫm đi vào tận sâu bên trong tử cung của Tô Vân Hoàn. A, sâu quá, chặt quá. Tô Vân Hoàn rên rỉ khóc lên. Cảm giác sung sướng và đau đớn hòa vào nhau đánh lên toàn bộ lý trí và thân thể nàng. Hạ Hầu Lẫm bị kẹp chặt, da đầu căng lên, đồng thời gia tăng động tác, bắn toàn bộ tinh đê, CS vào hoa tâm. A, nhiều quá, hoàn hảo. Tô Vân Hoàn lại lần nữa đạt đến cao trào. Hạ Hầu Lẫm mê luyến Hoa Huy, tê ấm áp của nàng, không chịu lui ra, nằm yên bên trọng. Chàng hôn lên khuôn mặt đỏ hồng, đẫm mồ hôi của người con gái trong lòng, lại cạm cụi chỉnh lại quần áo giúp nàng. Một hồi lâu sau, ước chừng sắp đến phủ tướng quân, chàng mới lưu luyến cho người huynh đệ rời đi. Côn THT vừa rút ra tinh đê, CS hòa cùng hoa dịch từ Hoa Huy T tê chậm rãi chảy ra ngoài. Hạ Hầu lẫm híp mặt, điều chỉnh ham muốn không biết đủ của mình, lại sạch sẽ bên dưới giúp Tô Vân Oản. Tô Vân Oản mệt mỏi tựa vào lòng chàng, mặc chàng dọn dẹp chiến trường. Trong lúc chàng cặm cụi xử lý đống hỗn độn hai bọn họ gây ra, Tô Vân Oản mệt đến thiếp đi. Hạ Hầu lẫm nhận lại xử lý sạch sẽ hoa huy tê của nàng, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy bảo bối nhà mình ngủ gật từ lúc nào. Chàng thấp giọng nở nụ cười, ôm siết lấy nàng, hôn lấy hôn để. Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại, đã đến cổng lớn phủ tướng quân. Cách Trương